Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 603, cái chết của Mộng Thanh Tuyết, thống lĩnh Tà Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão của nhà họ Mộng đứng bên cạnh, không còn biện bạch cho Mộng Thanh Tuyết nữa. Ông ta không thể thốt lên dù một chỉ một chữ. Sự thực và chứng cứ đều bày ra trước mắt rồi. Một đứa cháu của ông ta bị chính tay Mộng Thanh Tuyết hai hại chết. Những người gián tiếp chết vì Mộng Thanh Tuyết còn nhiều hơn nữa. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy lòng mì bảy NS lạnh căm căm. Thế nên không có tiền. Chuyện này liên quan gì đến cô? Thật nhàm chán. Ở tiền sảnh, Mộng Hùng đang chuẩn bị tang lễ cho các thành viên khác trong nhà họ Mộng thì thấy quản gia hốt hoảng chạy đến. Mộng Hùng cau mày. Chuyện gì vậy? Chẳng phải tôi bảo ông đi đưa cơm à? Ông đừng mềm lòng. Nó lại giở trò gì? Không, không có. Lão. Lão Tổ Tông, có phải ngài nghĩ tiểu thư Thanh Tuyết có thể có liên hệ gì với Tà Y, chỉ là cô ấy không nói mà thôi. Vì thế ngài mới giam cô ấy lại. Quản gia quỳ xuống, sau đó còn bảo chúng tôi canh phòng nghiêm ngặt phải không? Uống thuốc xong, Doanh Tử Khâm đến phòng thí nghiệm. Cô mới khôi phục sức khỏe, vẫn chưa được nhanh nhẹn cho lắm. Đấu đối kháng bình thường không có vấn đề gì. Nhưng đối đầu với cổ võ giả thì vẫn hơi kém. Vì thế Phó Quân Thâm đưa cô rời khỏi giới cổ y, để cô nghỉ ngơi ở đế đô mấy ngày. Sau đó Doanh Tử Khâm nhận được hàng loạt cuộc điện thoại của Tả Lê. Trong nhà anh ta còn có mười mấy thùng dầu gội kích thích mọc tóc. Dùng đến Tết Congo cũng không hết. Sao vậy? Doanh Tử Khâm đeo găng tay thí nghiệm vào. Ngồi xuống trước bàn. Lại có cuộc thi có thể kiếm tiền sao? Trò Doanh. Em làm vậy là không đúng rồi. Sao cuộc đời chỉ có mỗi tiền thôi? Khóe miệng Tả Lê giật giật. Chẳng phải cuối kỳ học trước tôi đã nói là tôi gửi luận văn của em đến một tổ chức chuyên môn nghiên cứu thiên thể tại châu Ú ư? Cô ta bị vứt xuống dưới đất. Nước mắt ướt nhòe đôi mắt. Những người khác tham gia hội nghị đều đứng dậy. Lần lượt rời đi. Mộng Thanh Tuyết mấp máy môi. Vẻ mặt ảm đạm. Đến sức ăn cơm cô ta cũng không có. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Mộng Thanh Tuyết cố gắng ngẩng đầu dậy. Sau đó nhìn thấy một người. Mộng Hùng không hề nương tay với Mộng Thanh Tuyết. Hiển nhiên là ông ấy đã hoàn toàn thất vọng rồi. Nhưng lòng ông ấy không hề dễ chịu một chút nào. Mộng Thanh Tuyết chết rồi. Quản gia không thể tin được vào mắt mình. Lòng không nén nổi sự sợ hãi. Người đâu? Mau vào đây. Lúc này, hộ vệ mới chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều sững sờ. Nhà họ Mộng mất mấy chục thanh niên, lại mất cả Mộng Thanh Tuyết. Có thể nói là thiệt hại nặng nề về thực lực tổng hợp. Từ đây họ không còn năng lực để đứng ngang hàng với nhà họ Phục và nhà họ An nữa. Mộng Hùng sai người đưa Mộng Thanh Tuyết vào từ đường cũ của nhà họ Mộng rồi mới rời đi. Buổi tối, Mộng Thanh Tuyết tỉnh lại trong những cơn đau buốt. Có tính thế nào thì những người này cũng đều chết vì thú dữ và bẫy thú. Minh chủ Đan Minh nhìn cô ta một cái. Lạnh giọng giễu cợt. Đúng, Đan Minh có ghi chép số người mà cô cứu. Có điều bây giờ tư liệu của cô có thể bổ sung thêm số người mà cô hại chết rồi. Tay còn không bằng cô. Mặt Mộng Thanh Tuyết trắng bệch. Người đó cố ý thu sức lại sau đó mới dần dần phóng sức mạnh ra ngoài từng chút một. Chết kiểu này căn bản là một loại dày vò. Trước khi chết, Mộng Thanh Tuyết mới nhận ra được cô ta đã gặp phải Tà Y. Doanh Tử Khâm cúi đầu. Mở thiết bị thí nghiệm ra. Nhập mật khẩu vào. Tả Lê bị thái độ. Chỉ có tiền mới kích động. Của cô làm cho bất lực. Anh ta chỉ đành nói tiếp. Vinh dự. Đây là vinh dự đấy. Trò Doanh. Sau khi Tuần San được xuất bản, em sẽ nhận được danh hiệu vinh dự đấy. Em có biết người trước đó nhận được danh hiệu vinh dự này bao nhiêu tuổi không? 25 đấy. Em mới 19 tuổi thôi. Có thể ghi vào kỷ lục Guinness rồi. Khi em được cấp danh hiệu vinh dự này, hiệu trưởng nói rằng ông ấy sẽ đặc cách phong hàm giáo sư cho em. Phó Quân Thâm nhấc tay lên. Che mắt Doanh Tử Khâm lại. Yểu yểu. Đừng nhìn nữa. Chất độc trong người em mới được giải hết. Không thể thấy máu. Nói rồi anh lại nhét vào tay cô một chiếc bình. Uống sữa nóng đi. Sau một hồi hành hình, Mộng Thanh Tuyết thoi thóp chỉ còn lại một hơi tàn. Mộng Thanh Tuyết nhìn thanh kẹp trong tay hộ vệ không ệ. Sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng cô ta cũng không kìm được mà ré lên. Các người không thể động vào tôi. Tôi đã cứu bao nhiêu người? Đàn Minh có ghi chép. Gần 1.000 người đấy. Đúng, tôi thừa nhận quả thật là có người chết vì tôi. Nhưng phúc báo của tôi vượt xa những nghiệp lực này. Các người động vào tôi chắc chắn sẽ còn thảm hơn. Đó là một buổi chiều ánh nắng chan hòa. Ngày ấy anh vừa từ trên sàn đấu giới cổ vũ xuống. Người ướt đẫm máu đến giới cổ y lấy thuốc. Trên đường đến Đan Minh, anh cứu một chú chim rơi từ trên cây xuống. Dù gì thì Mộng Thanh Tuyết cũng là thiên tài trăm năm khó gặp của nhà họ Mộng. Bất kể là trong lĩnh vực luyện thuốc hay là châm cứu, trình độ của cô ta cũng đều rất cao. Để bồi dưỡng được một nhân tài như thế, nhà họ Mộng đã bỏ ra quá nhiều tài nguyên và nhân lực. Xong, trải qua chuyện này, tuy Mộng Thanh Tuyết đã bị trừng trị nhưng con cháu nhà họ Mộng chết vì cô ta cũng không thể sống lại. Lại là Tà Y, kẻ đầu sỏ của mọi chuyện đều là Tà Y, Mộng Hùng hít sâu một hơi. Thật sự không nhìn thấy, không có dấu vết gì sao, với địa vị của người này. Dù hắn không phải là thống lĩnh Tà Y thì chắc chắn cũng phải là kẻ có chức vụ cao trong nhóm Tà Y, tiếc rằng cô ta không nói được gì cả. Mộng Thanh Tuyết ngã xuống mặt đất, mắt vẫn còn đang mở trừng trừng nhưng đã không thể nói được gì nữa. Ngọn núi đó rất lớn, lại thêm bẫy dập và lũ thú hoang có sức mạnh ngang ngửa tông sự cổ vũ. Mọi người đều lạc nhau, nhưng cô đã thấy xác của vài người nhà họ Mộng ở trên đường. Căn cứ vào dấu vết dưới đất để phán đoán, cái chết của họ không phải là do dã thú gây nên. Cô một đường xuống núi còn cứu vài thành viên nhà họ Mộng. Họ không buồn nhắc đến Mộng Thanh Tuyết. Phục Tịch cau mày, sư phụ, người xem, cô ta là Tà Y ư, không phải. Doanh Tử Khâm híp mắt phượng, Tà Y có thủ đoạn của Tà Y. Nếu cô ta là Tà Y thì ít nhất sức khỏe không thể kém như vậy. Tay có khả năng kéo dài mạng sống, bắt người khác về luyện dược, sau khi uống xong thì có thể kéo dài tuổi thọ. Thuộc hạ kém cỏi, không phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào. Quản gia càng cúi thấp đầu hơn, giọng run run, hôm nay thuộc hạ vào đưa cơm theo dặn dò của ngài thì phát hiện xác của tiểu thư Thanh Tuyết đã cứng lại. Các hộ vệ cũng không nhìn thấy ai ra vào cả. Theo bước đầu suy đoán, cô ấy đã chết hơn 12 tiếng rồi. Cũng có nghĩa là không lâu sau khi Mộng Thanh Tuyết được đưa đến từ đường cũ, Tà Y đã âm thầm đến và sát hại cô ta. Ánh nắng rơi xuống khuôn mặt khôi ngô của Phó Quân Thâm, nhuộm vàng khuôn mặt dịu dàng của anh. Thời gian trong nháy mắt như dừng lại. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy. Người đàn ông mà kết hợp được sự dịu dàng và tuyệt tình một cách hoàn mỹ đến thế. Mộng Thanh Tuyết được cưng chiều ở nhà họ Mộng nhất. Cái gì cũng có nhưng tại sao cô ta lại trở xấu nên như thế này? Mộng Thanh Tuyết bị trói trên khung sắt. Đến năng lực phản kháng cũng không có. Hình P một hạt của giới cổ y cũng tiếp nối truyền thống của nước Hoa cổ đại. Họ đã trả lời tôi vào tháng 3 rồi. Nói là luận văn của em rất mới mẻ. Họ định để cho em một trang bìa và một trang chuyên đề riêng trong tập san khoa học xuất bản vào tháng 5. Bài luận văn đầu tiên đã có thể lên trang nhất, quả thật quá lợi hại. Doanh Tử Khâm, ồ, một tiếng. Gật gật đầu. Đúng vậy. Mộng Hùng lập tức đứng lên. Nó được Tà Y cứu đi rồi. Không ạ, quản gia cười khổ một tiếng. Giống như lão tổ tông suy đoán. Tà Y thật sự đã đến nhưng không phải là đến để cứu người. Chúng sát hại tiểu thư Thanh Tuyết rồi. Mộng Hùng biển sắc, Tà Y đâu? Ông có nhìn ra là kẻ nào không? Ở một bên khác, nhà họ Mộng, buổi trưa, quản gia đi đưa đồ ăn cho Mộng Thanh Tuyết. Tả Lê không khỏi thổn thức. Nếu có thể tiếp tục được mở rộng, nghiên cứu và khám phá vũ trụ thì đây sẽ là một bước tiến lớn trong khoa học công nghệ của loài người. Tiền bối, cô ta hơi kinh ngạc, mấp máy miệng, yếu ớt nói. Tiền bối đến cứu tôi sao? Từ nhỏ cô ta đã biết làm thế nào mới có thể lấy lòng trưởng bối. Chỉ cần hiểu chuyện, ngoan ngoãn, biết khóc là được. Tà Y cũng là mối họa lớn trong lòng bà. người đồ đệ bị tà y hại chết của bà là một người vô cùng có tài. Thiên phú cực cao, lại thêm dòng máu chảy trong người có tác dụng đặc biệt nữa. Nếu có thể sống đến giờ, chắc chắn đồ đệ bà sẽ là truyền kỳ của giới cổ y. Cô ta biết mình có phúc báo. Cô ta sẽ không dễ dàng chết đi như vậy mà. Mộng Thanh Tuyết kéo góc áo của người đó, yếu ớt nói, xin tiền bối hãy đưa tôi ra ngoài. Tôi cần mấy vị thuốc. Đợi đến khi tôi khôi phục lại rồi, chắc chắn tôi sẽ báo đáp tiền bối. Nghe thấy lời này, người đó từ từ ngồi xổm xuống, nâng tay lên. Sau khi đưa thủ lệnh của Mộng Hùng cho hộ vệ, ông ta mới đẩy cửa bước vào. Vào trong từ đường cũ, quản gia cất lời, tiểu thư Thanh Tuyết, đây là cơm của cô hôm nay. Cô, ông ta đột nhiên im bặt. Doanh Tử Khâm dừng lại, cuối cùng cũng có chút hứng thú. Ghi vào kỷ lục Guinness có được tiền không? Tả Lê, không còn cách nào để tiếp tục câu chuyện nữa. Cửa mở ra rồi đóng lại. Từ đường cũ yên lặng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Nhưng hộ vệ bên ngoài hoàn toàn không biết gì, vẫn đang canh phòng nghiêm ngặt. Vì thế tiền bối của giới cổ y đều rất quý cô ta. Người đó không nói gì, chỉ đi qua, sau đó bẻ gãy xiềng xích trên người cô ta. Cảm ơn tiền bối. Mộng Thanh Tuyết giãy giụa ra khỏi dây xích, cơ thể cũng thả lỏng. Hôm sau, Đại học Đế Đô, sao cô ta lại thích Phó Quân Thâm nhỉ? Đại khái chắc là vì nhìn quen đám quý công tử của thế gia cổ y rồi. Đột nhiên gặp được một người đàn ông sát phạt mạnh mẽ đến vậy. Mộng Thanh Tuyết nhớ rất rõ. Quản gia nhìn cái xác đông cứng trên mặt đất, vô cùng kinh hãi. Cổ họng ông ta thắt lại. Cẩn thận bước tới, kiểm tra hơi thở của Mộng Thanh Tuyết. Không có. Doanh Tử Khâm, cô rất thong dong lấy điện thoại, mở mã QR thu tiền của WeChat ra. Tả Lê nghẹn lại. Không, không, không. Ý tôi là tôi đợi em vất vả quá, mắt sắp rơi cả ra rồi đây này. Loại thuốc này đến độc dược sự cũng không thể chế nổi bởi vì nó thực sự quá tàn nhẫn, quá phi nhân tính. Phục Trầm lắc lắc đầu. Nhà họ Mộng đang giải quyết chuyện gia đình, không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ là vẫn chưa tìm thấy tại y thôi. Bất kể thế nào đi chăng nữa, kẻ đầu sỏ của chuyện này vẫn là tà y. Mộng Thanh Tuyết còn chưa nở nụ cười thì một giây sau, bàn tay đó nhanh như chớp đã bóp cổ cô ta. Người đó siết chặt cổ cô ta, sau đó nhấc cô ta lên. Mộng Thanh Tuyết mở to mắt, cơn đau cực độ khiến cô ta ré lên thảm thiết, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã bị điểm huyệt câm. Máu tươi từng giọt chảy ra từ khóe miệng cô ta, trông mà phải phát hoảng. Đã hơn một tháng cô không đến trường, đánh nhau mệt rồi thì làm vài thí nghiệm chơi chơi. Trò Doanh, cuối cùng em cũng đến rồi. Tả Lê như gặp được người thân trong nhà, chỉ đầu, em xem, tôi đợi đến hỏi cả đầu rồi đây này. Dùng đôi tay từng giết người để xử lý vết thương cho một chú chim, mang theo sức hấp dẫn chí mạng, hoàn toàn không thể chối từ. Cuối cùng Mộng Thanh Tuyết nhìn Phó Quân Thầm một cái rồi triệt để ngất lịm đi. Cô ta nhìn Mộng Hùng. Mộng Hùng lại nhắm mắt, mặc kệ cô ta. Trầm Phục thấp giọng, sư tổ, Mộng Thanh Tuyết thực sự hãm hại nhiều người như vậy à? Nhà họ Mộng ngay từ đầu đã không đi cùng chúng ta rồi. Doanh Tử Khâm hồi tưởng lại, khi tôi xuống núi thì nhìn thấy cô ta đẩy An Diệu Diệu. Những người khác như thế nào tôi cũng không biết. Có dấu vết, ngón tay của quản gia run rẩy, lấy ra một chiếc lệnh bài. Đây là thứ mà tiểu thư Thanh Tuyết nắm chặt trong tay. Có lẽ khi bị sát hại, cô ấy đã nắm lấy quần áo của tà y, cô ấy nắm quá chặt. Chúng tôi phải bẻ tay cô ấy ra thì mới có thể lấy được. Mộng Hùng nhận lấy rồi nhìn. Cách chương.